Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1568, chương 1569, đáng sợ bất chu sơn. Đây là khó mà dùng lời nói mà hình dung được sơn. Tây Bắc Hải chi ngoại, Đại Hoang chi góc, có sơn mà không hợp. Danh viết không chu toàn, nó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy nó hình dáng. Nhưng chỉ cần nó vừa xuất hiện, thế giới chúng sinh linh thì sẽ từ trong lòng sinh ra vô tận kính sợ. Tự nhiên làm theo nhận ra nó tên, Ức Vạn Thần Sơn chi chủ, Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn mặc dù bị xưng là không chu toàn, là bởi vì nó là không hoàn chỉnh, là có thiếu sót, nhưng cụ thể thiếu sót ở nơi nào, nhưng lại không người nói rõ. Thế gian có sơn ước vạn, nhưng nên như thế nào? Được cái đó, không cái nào có thể nói nó là không hoàn chỉnh, nhưng Bất Chu Sơn lại để cho chúng sinh linh khi nhìn đến nó trong nháy mắt cảm nhận được nó không hoàn chỉnh. Nó phảng phất tự cấp thế gian định nghĩa như thế nào hoàn chỉnh, như thế nào không lành lặn. Nó không chỉ là sơn, càng là đạo. Đùa gì thế? Sơn Thiên Thần hướng ta ném một cái Bất Chu Sơn. An Lâm có chút mộng, hắn lần đầu tiên sinh ra một loại bó tay toàn tập cảm giác tuyệt vọng. Ngọn núi này thật sự là quá lớn, lớn đến hắn căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Cái gì tiên sơn thần sơn, ở trước mặt Bất Chu Sơn, hãy cùng con kiến hôi như thế nhỏ bé. An Lâm thậm chí có một loại cảm giác, nếu như Bất Chu Sơn hoàn toàn hạ xuống, toàn bộ đại lục cũng sẽ bị nó cho đập nát bét. An Lâm, ổn định tâm thần, những thứ này đều là giả. Sơn Thiên Thần thật có thể đem Bất Chu Sơn rời tới nơi này. Cửu Châu giới đã sớm bị nó một tay hủy diệt. Hứa Tiểu Lan lớn tiếng la lên, nàng một phen để cho An Lâm có chút được nhiếp tâm thần, trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Đúng vậy, nếu như Sơn Thiên Thần như vậy nghiêu bức, cần gì phải kéo dài tới bây giờ mới ra tay? Giả, nhất định là giả. Mặc dù uy thế siêu cấp dọa người, làm cho người ta cảm giác siêu cấp chân thực, ngay cả toàn thân tế bào cũng theo bản năng bởi vì sợ mà run rẩy. Nhưng giả chính là làm không được thật. An Lâm không ngừng an ủi mình, ý chí chiến đấu trong nháy mắt ngang dương, bước chân đạp mạnh mặt đất, thân thể phóng lên cao, lại là chủ động xông về kia vô biên vô hạn, lớn vô cùng Bất Chu Sơn. Nếu không phải là thật Bất Chu Sơn, ta lại có gì sợ? An Lâm ép trong lòng hạ sợ hãi. Phong chi thần hoàn xuất hiện ở đỉnh đầu, khi thế mờ mịt lại vô biên vĩ đại, như gió chi chí tôn giáng thế. Phong chi cực, thiên nhận, thắng tà kiếm quấn quanh phong tục thời xưa còn lưu lại, đem phong chi quyền bính uy năng phát huy đến cực hạn. Một kiếm hạ xuống, phong quá 300 dặm, hóa thành khai thiên chi nhận, màu trắng diệu quang trong nháy mắt đem khổng lồ sơn thể chiếu sáng. Vô tận phong mang ẩn chứa tuyệt đối ý chí pháp tắc, chia nhỏ chém ra hết thảy. Ồn ào, thiên nhận quả nhiên chém vào rồi Bất Chu Sơn phần đáy. Một đường hướng lên, phóng lên cao, đem lớn như vậy vô biên Bất Chu Sơn như nhất tuyến thiên như vậy, cực kỳ mau lẹ địa chém thành hai nửa. An Lâm chính thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy ảo ảnh đã phá. Sau đó, một cái chớp mắt sau đó, hắn cực kỳ kinh sợ phát hiện, Bất Chu Sơn nói bị chém thành hai nửa, liền thật chỉ là bị chém thành hai nửa. Chỉ là chân núi trung gian bị thiên nhận chém ra một đạo tiểu phùng lan tràn tới đỉnh núi. Tiếp theo sau đó mang theo hạo nhiên uy thế rơi đập. Cầm thảo, An Lâm trợn to cặp mắt, khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả giờ phút này thao đản tâm tình. Lúc này, Bất Chu Sơn đã hung hãn đập trúng An Lâm. Lực lượng kinh khủng, dường như muốn đưa hắn thân thể hoàn toàn nghiền nát. Này là thật sự rõ ràng lực lượng, vô cùng vô tận sức nặng, vô cùng vô tận sơn lực, so với trấn áp Tề Thiên Đại Thánh Ngũ Chỉ Sơn còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. An Lâm cơ hồ không kịp làm phản ứng tiếp theo, liền bị Bất Chu Sơn hung hãn đụng một cái mặt đất. Dường như muốn đưa hắn hết thảy đều trấn áp tại Bất Chu Sơn bên dưới. Nghiền nát thành thịt bọt, hóa thành bụi đất. An Lâm, Hứa Tiểu Lan kinh hô một tiếng, không chút do dự bay về phía An Lâm, đồng thời thả ra chân long hộ bích bao quanh An Lâm cùng nàng chính mình. Cùng phá thiên chân ý dung hợp chân long thần đạo, như trùng thiên cửu tiêu thần long chợt đánh về phía Bất Chu Sơn. Nhưng Bất Chu Sơn rơi đập thế, không có bất kỳ dừng lại, như cũ mang theo uy thế vô biên rơi đập. An Lâm rốt cuộc ở Hứa Tiểu Lan thả ra chân long hộ bích bảo vệ hắn một cái chớp mắt. Lấy được thời gian thở dốc, lập tức thả ra tuyệt hơi thở chi phong cùng tránh quy quy thuật. Bao quanh hai người, chân long hộ bích, tránh quy quy, tuyệt hơi thở chi phong, tam đại cao cấp nhất hộ thể thuật pháp bao quanh hai người. Trong lòng hai người vẫn là không có đáy, lại lẫn nhau ôm sưởi ấm, lớn tiếng thét lên, sau đó bị Bất Chu Sơn lấy vô tình lại nhanh mạnh tư thế. Điên cuồng rơi xuống đất, đại sơn rơi đập, đất rung núi chuyển, trời long đất lỡ, rộng lớn vô biên đại địa, miến cưỡng bị đại sơn ép tới lõm xuống rạn nứt hơn ngàn dặm. Năng lượng đánh vào lôi cuốn đến thạch đầu bụi bậm, phá hủy chôn vùi đến chung quanh hết thảy. Ở khoảng cách xa chiến đấu thiên đế, Kiều Tư Thiên Thần, cùng với cổ long đế đám người, đều bị năng lượng đánh vào, đẩy lui một khoảng cách. Ở siêu viễn cự ly xem cuộc chiến ăn dưa quần chúng hiên viên thành đám người, càng bị này đánh vào đánh bay mấy vạn mét. Sư phụ, sư nương, Diệp Linh nhìn trước mặt cao vút trong mây cự sơn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Ngoạn tao, chỗ ngồi này Bất Chu Sơn là thực sự, thật có thể đập nhân. Hiên viên thành bị đánh có chút mộng, dĩ nhiên là giả, sơn xác thực rất cao rất lớn, nhưng lại không có chúng ta giác quan nhìn qua như vậy vô biên vô hạn. Sừng sững chí thánh, Bạch Lăng hai con ngươi thoáng qua vô số tin tức lưu. Thần sắc trầm tĩnh nói, thế nhưng cổ Bất Chu Sơn lực lượng, nhưng là thật. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Này chứng minh An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thật bị Bất Chu Sơn đập một cái a. Thiên đế coi như là cùng Kiều Tư Thiên Thần chiến đấu, cũng không nhịn được nhìn một cái sừng sững vô tận núi cao, cùng với lõm xuống đại địa, âm thầm chắc lưỡi hít hà. Sơn Thiên Thần cũng là một nhân vật hung ác, nhìn thành thật, thật động thủ, thật không hàm hồ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đã bị nện ở sơn thể trong cùng nhất. Trên sườn núi có vô số thần phù cùng với tục tằng mãng hoang nước sơn hắc tuyến đường, tạo thành phong trấn vô địch trấn áp đại trận. Sợ rằng liền nhất cường đại thần ma cũng có thể trấn áp nơi này. Sơn hai tay thiên thần vô lực rủ xuống, kịch liệt thở hào hển. Trên đầu thần hoàn cũng ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên, một chiêu này tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng. Hắn thực ra không có giống trên mặt biểu hiện biểu tình như vậy khinh thị An Lâm. Ngược lại, An Lâm ở trong mắt hắn nguy hiểm cấp bậc, tại chỗ thượng đông đảo đại năng bên trong, có thể xếp hàng tiền tam. Cũng chính vì vậy, hắn nắm lấy cơ hội, vừa ra tay chính là một kích mạnh nhất. Là chính là đêm này một nhân vật nguy hiểm, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết. Sơn Thiên Thần nhìn trước mắt vô tận cao lớn thần sơn, hài lòng gật gật đầu. Ta triệu hoán Bất Chu Sơn, xác thực không phải là chân thực Bất Chu Sơn, nhưng nó nhưng là Bất Chu Sơn lực lượng hình chiếu. Nói cách khác, này Bất Chu Sơn tương đương với một tòa tiểu hình Bất Chu Sơn, dùng để đập các ngươi. Dư giả rồi, Sơn Thiên Thần hài lòng gật gật đầu, không để ý tới nữa, hắn triệu hoán đi ra Bất Chu Sơn. Đưa mắt nhìn sang còn lại chiến trường, Kim Trúc Thiên Thần,